Huyền môn phong thần, quyển 6, góc truyện audio.com. Thanh quang, ánh sáng xanh, trên thất bảo như ý cô đọng, pháp ý như núi đánh xuống. Khuất Thành hừ lạnh một tiếng, nhấc tay liền chộp tới thất bảo như ý, trên tay bao phủ lục sắc tà quang. Nhưng tại thời điểm vừa bắt đến, trong lòng lão ta hiện lên cảm giác ngạc nhiên. Đối với lão mà nói, trên đời này cũng không phải không có bảo vật mình không thể bắt được. Nhưng tại trong lòng lão đầu nguyên hiển nhiên là không có thứ như vậy. Thế nhưng là lúc này tại như ý đánh xuống, Khuất Thành lại có cảm giác mình không thể nhiếp bắt được. Một người thường có thể cảm nhận được gió, nhưng tại lúc gió thổi qua thì vô pháp bắt giữ lại. Vô pháp ngăn cản, cũng như là một ngọn núi lớn đổ nhào xuống. Người nhìn thấy, dùng tay chống lại, nhưng cũng sẽ không có tác dụng gì. Như ý đánh xuống, một vùng thanh quang mê mát, một tiếng răng rắc vang lên, tay ngăn cản tại đỉnh đầu. Như ý đánh vào trên tay, Khuất Thành cảm thấy đau nhức, tay của lão ta giống như là bị như ý đánh nát. Một phiến linh quang và pháp ý cô đọng trên tay lão tại dưới như ý liền trong nháy mắt tán đi. Một pháp ý trầm trọng xâm nghiêm thẳng thấu tâm linh lão. Đánh vào linh hồn, lão phát hiện mình đã sơ ý rồi. Cái như ý này không phải tầm thường. Tại lúc trước lão đã từng thấy đồ nguyên dùng qua 2 lần. Chỉ cảm giác cái như ý này có phần huyền diệu. Lúc này lão mới biết được, như ý thực sự bá đạo vô cùng. Cái như ý này cũng không như những cái như ý khác chỉ đơn thuần để trừ tà. Phía dưới một phiến thanh quang của như ý này, là có thêm một loại vị đạo chư pháp đều sẽ bị đánh tan. Khuất Thành biết mình sơ ý rồi, như ý không phải đánh vào tay, mà là đánh lên thiên linh cái của lão, cho nên đánh tới trên tay lão vẫn chưa có kết thúc. Uy thế của như ý không có giảm chút nào, thân thể Khuất Thành tại phía dưới như ý một kích, đúng là trong nháy mắt nổ tung ra. Nổ thành một đám sương mù như hạt cát lục sắc, tung đầy đỉnh núi, mà Đồ Nguyên thì vươn tay ra, trong lòng bàn tay tuôn ra một mảnh huyết quang, một cái đầu huyết ma từ trong lòng bàn tay hắn lao ra. Nó ngước mặt lên trời rít gào, huyết ma không có khuôn mặt, nửa cái thân hình người, nhìn không thấy hai mắt, tay nó cũng chỉ là mơ hồ phân ra 5 ngón, mà trên thân càng là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Tay Đồ Nguyên đã được một mảnh huyết vân bao phủ, mà nửa người dưới của huyết nhân thì tại trong bàn tay Đồ Nguyên. Thân thể huyết ma tại trong không trung vô hạn trướng lớn. Đưa tay chụp vào sương mù màu lục đầy đỉnh núi kia. Nó có thể cảm thụ được thần hồn của Khuất Thành nhưng không thể bắt được. Đồ Nguyên một tay cầm như ý, một tay giơ lên cao. Mắt hắn khép hờ, nguyên bản tại trong lòng Đồ Nguyên. Chỉ cần là cảnh giới tu vi chênh lệch không lớn, vậy thì không ai có thể dễ dàng trốn khỏi mắt mình mà độn đi. Nhưng Khuất Thành lại làm được, Đồ Nguyên biết lão ta ở đây, nhưng cũng không biết là ở nơi nào, mà đó còn là Khuất Thành sau khi bị thương. Trước lúc bị thương lão ta có tu vi gì? Đồ Nguyên vô pháp tưởng tượng, tại trong Thánh Linh giáo Tà Linh Tông lại là địa vị gì? Hắn ngưng thần phòng bị. Tuy rằng thời gian đấu pháp cùng Khuất Thành quá ngắn, nhưng mỗi một kích đều là mạo hiểm nhất trong cuộc đời hắn từ trước tới nay. Chỉ cần sai một điểm hắn sẽ thân tử đạo tiêu, thần hồn bị kéo ra khỏi thân thể, từ đó vô luận nhục thân hay là thần hồn sinh tử đều không do mình. Xa xa truyền đến tiếng huýt gió, 3 vệt linh quang cực nhanh bay đến, Đồ Nguyên nghe được tiếng huýt gió. Hắn biết, chỉ cần bọn họ vừa đến, Khuất Thành khẳng định sẽ rút lui. Mình cần tại thời điểm lão ta rút đi, tìm được lão, quấn lấy lão là được. Nếu để lão ta đi rồi, muốn tìm được sẽ rất khó. Cũng đúng lúc này, trong hư vô đột nhiên có một người lao ra. Trong nháy mắt khi hắn phát hiện được, người kia đã trực tiếp xông tới người hắn. Đồ Nguyên đúng là trở tay không kịp bị đụng vào. Hất bay lên, thần hồn đều như là rời thân thể. Một kích này, hắn không có ngăn cản được, quá nhanh, hắn thậm chí không có phát hiện, cũng không có chút báo động nguy hiểm nào. Một lần trước bị Khuất Thành đánh lén, dùng cũng là thủ đoạn tương tự, lúc đó hắn cảm thụ được nguy hiểm, nhưng không cách nào tránh thoát. Người từ xa xa bay độn đến, chỉ nhìn thấy Đô Nguyên vốn đang đứng ở đỉnh núi đột nhiên bị một cái chưởng từ trong hư vô lao tới vỗ lên người. Thân thể trong nháy mắt bay ngược lên, theo đó nhìn thấy một cái người như một đoàn lục vụ hóa thành một cái cự trảo. Chụp xuống Đô Nguyên, nếu là bị tay kia bắt lấy, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị bóp bùng nổ. Huyết nhục thần hồn không còn tồn tại, hắn hướng phía dưới núi rơi đi, lại có thể dự kiến. Hắn rơi đến chân núi sẽ bị chết, nhưng đúng vào lúc này, tại lưng chừng chân núi đột nhiên xuất hiện một người. Người kia tay nhấc một cái đầu người, phất tay ném ra đầu người. Đầu người đầu hóa thành một quả cầu bốc cháy hắc diễm. Đánh thẳng tới cái đại thụ kia, Đô Nguyên cũng không phải là đến một mình. Hắn nghĩ đến sư phụ khuất thành của mình khẳng định sẽ cực hận mình. Cho nên để Sa Bỉ Thi Mị trốn vào trong mặt đất. Đi theo mình, tại thời điểm then chốt này, nó đã xuất hiện rồi. Trên đầu quỷ dạ xoa giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Trực tiếp đánh vào đại thủ, đúng là đem cái đại thủ do lục vụ ngưng động thành kia đánh tan rồi. Nhưng mà đám hắc vụ kia cũng không có tán đi, mà lục vụ thì cuốn một cái, bọc lấy đầu quỷ dạ xoa liền muốn rời đi. Cũng đúng lúc này, vốn đang rơi hướng mặt đất sơn cốc. Đô Nguyên đột nhiên lật người, hơi mây quanh thân theo động tác của hắn mà cuốn động theo. Linh khí từ trong sơn cốc dâng lên, lại có một vệt hồng quang cực nhanh lao ra, vệt hồng quang kia trực tiếp đâm vào trong đám lục vụ. Tại nháy mắt đâm vào, giống như có con phượng dương cánh, liệt diễm thiêu đốt, đám lục vụ kia nguyên bản pháp ý như sẽ lôi cuốn đi xa trong nháy mắt bị loạn rồi. Đầu quỷ dạ xoa trong nháy mắt vọt ra, Đô Nguyên sải bước đạp tại hư không, hai ba bước liền đã đến chỗ đám lục vụ, thế nhưng lục vụ lại theo gió mà tán đi, Đô Nguyên đưa tay vẫy một cái, vệt hồng quang kia liền rơi vào trong tay hắn, hóa thành một cái cây châm, chính là động nguyên châm, mà đầu quỷ dạ xoa thì rơi trở xuống trong núi, được Sa Bỉ Thi Mị nhấc tại trên tay, nó đứng ở nơi đó. Một mảnh tĩnh mịch khí thức xuất hiện, trong núi chim bay cá nhảy mạnh động, hoặc hướng bầu trời bay, hoặc phân tán bỏ chạy, mà mặt khác ba đạo linh quang bay độn đến thì hạ xuống trước mặt Đô Nguyên. Bọn họ nhìn Đô Nguyên, hỏi, thế nào, có bị thương hay không? Khuất Thành xuất hiện rồi, Đô Nguyên đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật gật đầu, hắn nhìn cây châm. Tại trước mũi cây châm đúng là nhiễm lên một điểm huyết nhục. Đô Nguyên có phần ngoài ý muốn, hắn cho rằng mình tổn thương không được sư phụ Khuất Thành. Không khỏi đối với động nguyên châm trong tay mình nhiều ra mấy phần tự tin. Lại cảm thấy có thể là sư phụ Khuất Thành quá mức muốn đoạt đầu quỷ dạ xoa kia đem đi. Các vị đại ca, lão đã bị thương, ta muốn đổi theo. Hai đệ tử của ta đành nhờ cậy ba vị đại ca chiếu cố rồi. Mấy ngày nay, bọn họ tuy rằng không có nghi thức kết bái, nhưng lại đã sớm xưng hô huynh đệ. Đô Nguyên vốn không phải loại người này, nhưng ngại là mỗi người bọn họ đều cực kỳ nhiệt tình. Tuổi bọn họ đều lớn hơn Đô Nguyên, cho nên, Đô Nguyên tự nhiên sẽ bị bọn họ xưng là ngũ đệ. Ngũ đệ muốn một mình đuổi theo, vậy thì quá nguy hiểm rồi. Ta có Thi Mị, cũng không sợ hắn, chỉ có hai đệ tử cần phải chăm sóc. Đô Nguyên nói ra, nếu lão đã thoát đi, lúc này đây nói vậy đã có giáo huấn, không dám lại đến, không, sư phụ ta chỉ cần tổn thương khỏe chút khẳng định sẽ lại đến. Hơn nữa thủ đoạn nhất định càng thêm bí ẩn, Đô Nguyên nói ra, hắn có thể khẳng định sư phụ của mình còn sẽ lại đến. Đến lúc đó sư phụ tìm không phải mình. Mà là hai người đệ tử của mình, hắn không muốn đến lúc đó đau thương, cho nên quyết định chủ động đuổi theo. Cách chương.